kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, hoàn mỹ bàn tay. Chết cho ta. Tại ngang ngược va chạm lúc, Lục Thần càng là mở ra vô tận cuồng nộ, muốn đem tấm gương triệt để đụng nát. Nhưng ngay tại muốn tiếp cận tấm gương thời điểm, tấm gương kia đột nhiên từ chiếu rọi ra hình tượng, biến thành một cái trống rỗng đen nhánh, tựa như thông hướng địa ngục cửa vào, khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Kia tà ma, vậy mà tại cuối cùng lưu lại một tay, muốn âm Lục Thần, có thể suy ra, kia đen nhánh chỗ trống đằng sau, tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ vật, mà Lục Thần nhảy vọt, rất có thể sẽ là trực tiếp nhảy vào lỗ đen. Một khi tiến vào trong đó, Lục Thần hạ tràng tuyệt đối sẽ rất thảm. Nhưng cho dù đối mặt như thế cạm bẫy, Lục Thần trên mặt vẫn không có sợ hãi. Thật đúng là quỷ dị đâu. Nhưng không chỉ ngươi có giữ lại, gia cũng giống vậy a. Mắt thấy mình người cứng ngắc, liền muốn đụng vào kia trống rỗng bên trong. Tại một khắc cuối cùng, Lục Thần ánh mắt ngưng lại, một cỗ uy áp lấy làm trung tâm, hướng phía tứ phía bát phương khuếch tán ra. Tại kia cỗ uy áp hạ, vạn sự vạn vật đều đột nhiên đứng im, mà điều khiển Lục Thần thân thể loại kia cảm giác cứng ngắc càng là đột nhiên bị phá trừ. Cứ như vậy, Lục Thần từ cứng ngắc khôi phục thân tự do, mà khôi phục về sau vọt tới cửa động thân thể, cũng là đột nhiên xoay tròn. Tại kia xoay tròn bên trong, Lục Thần kiếm sát hung hăng chém ngang hướng về phía tấm gương. Chết cho ta a. Đã sớm nói, Lục Thần bình thường biểu hiện rất mãng, nhưng đó cũng không phải hắn vụng về. Như quả thật đem hắn coi như một cái mãng phu, đó mới là thật ngu xuẩn. Nơi này thời khắc, tấm gương tà ma muốn âm Lục Thần, mà Lục Thần cũng bằng vào thủ đoạn âm một chút tấm gương. Thời khắc cuối cùng là bình thường biểu hiện rất mãng Lục Thần thành công. Chỉ là Lục Thần kế hoạch mặc dù thành công, nhưng trên đời này quyết định kết quả cuối cùng thường thường không phải kế hoạch, mà là bản thân cứng rắn thực lực. Có thể phản âm tà túy một tay, Lục Thần không thể nghi ngờ biểu hiện rất tốt, nhưng kia tà ma lại càng mạnh. Nếu như nói lấy trong kính cái bóng thao túng nhân thân chỉ là biểu hiện quỷ dị, kia trong kính lỗ đen liền có chút kinh khủng. Nếu như đoán chừng không tệ, kia thế nhưng là không gian năng lực. Thậm chí theo Lục Thần đoán chừng, đại lượng tà ma chi cho nên nhanh như vậy đến Man Ngưu thôn đều là tấm gương tà ma công lao. Mà lúc này đối mặt Lục Thần chảm kích, tấm gương kia tà ma vậy mà tại cái bóng cùng trống rỗng bên ngoài lại biểu hiện ra năng lực mới. Tại Lục Thần chém về phía tà ma thời điểm, kia trong kính lỗ đen đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng, sau đó một con hoàn mỹ trắng noãn bàn tay từ trong kính trong lỗ đen xuất hiện, đưa về phía Lục Thần. Cái gì đồ vật? Được rồi, cho ta đoạn. Thời khắc cuối cùng, Lục Thần dứt khoát mặc kệ không để ý, chỉ là đem khí lực toàn thân ngưng tụ cùng một chỗ, hung hăng đánh tới hướng kia tà ma. Bành, một tiếng oanh minh tiếng vang, Lục Thần kiếm sát cùng kia hoàn mỹ bàn tay hung hăng đụng vào nhau, va chạm kịch liệt, để Lục Thần hai tay hổ khẩu đều là hung hăng tê dần, càng có vết máu chảy ra. Bởi vậy có thể suy ra Lục Thần vừa rồi lực đạo lớn bao nhiêu. Nhưng từ đụng nhau bên trong khôi phục như cũ Lục Thần, ánh mắt lại đột nhiên ngưng lại, lực lượng xác thực hùng hậu, càng có hứng thú hơn mệnh một kích. Nhưng một kiếm kia nhưng không có chặt đứt trong kính hoàn mỹ bàn tay. Bàn tay kia giống như bạch ngọc, vậy mà vững vàng tiếp nhận Lục Thần một kích. Mà xuống một khắc, bàn tay kia càng là làm bấm tay uốn lượn hình, yếu điểm hướng Lục Thần. cái này một màn vừa vặn xuất hiện, Lục Thần trong đầu trực giác liền điên cuồng loạn động. Thảo, bàn tay này tuyệt đối không chỉ hắc quan cấp bậc, tấm gương kia quả nhiên là truyền tống thông đạo, cái khác tà ma là từ tấm gương truyền tống tới. Tấm gương biểu hiện lỗ đen cùng bàn tay, để Lục Thần nháy mắt liền muốn đến rất nhiều. Nhưng ở suy tư thời điểm, Lục Thần động tác cũng bất mãn. Kia huệ mỹ bàn tay vừa vặn hoàn toàn, Lục Thần liền đột nhiên một cái cú sốc, về sau rút lui ra. Chân lực bộc phát cùng nhảy chạm, để Lục Thần rất nhẹ nhàng liền nhảy vọt mấy chục mét khoảng cách, cách xa tà ma tấm gương. Chỉ là, mặc dù người rút lui, nhưng nhìn xem liền chiếm cứ tại đồ đằng lĩnh vực bên cạnh tấm gương. Cùng trong gương duỗi ra bàn tay, Lục Thần cũng là bất đắc dĩ. Đáng chết, kia tà ma, tuyệt đối không chỉ hắc quan cấp. Ta căn bản là không có cách ứng đối. Hắc quan cấp tà ma, đối ứng chiến sĩ đẳng cấp là man thể chiến sĩ. Nhưng bởi vì tà ma quỷ dị, thường thường cần mấy cái man thể chiến sĩ mới có thể thanh trừ hết hắc quan cấp tà ma. Chỉ là, Lục Thần là khác biệt, có được hoàng kim cấp kỹ năng, vẫn là hai cái, càng có được song nghề nghiệp. Song nghề nghiệp, hai cái hoàng kim cấp kỹ năng, tăng thêm mấy cái bạch ngân cấp kỹ năng, để Lục Thần không phải man thể chiến sĩ thời điểm, liền có được cùng hắc quan cấp tà ma chống lại năng lực. Tại đồ đằng lĩnh vực hạ, càng là có thể chém giết hắc quan cấp tà ma, mà tiến vào man thể chiến sĩ về sau, Lục Thần càng là có thể bằng vào tự thân từng cái kỹ năng đột nhập mê vụ, tại trùng điệp quỷ ảnh phía dưới hoàn thành chém đầu. Nhưng dạng này Lục Thần cấp bậc cuối cùng vẫn là quá thấp. Kỳ tài là man thể chiến sĩ cấp 1, có thể tại man thể chiến sĩ cái này cấp bậc đại sát tứ phương, lại không có nghĩa là khả năng vượt cấp cùng cao hơn cấp 1 chiến đấu, trừ phi man thể chiến sĩ cấp bậc đến cấp 10, kiếm sĩ cũng đột phá cực hạn, đến kiếm khách 10 cấp, nếu không, ta không cách nào cùng kia tà ma chống lại. Vẻn vẹn một lần giao thủ, Lục Thần liền minh bạch, trước mắt tà ma không phải hắn năng lực đối đầu, mà cái này cũng làm cho Lục Thần lộ vẻ do dự. Làm sao bây giờ? Làng thủ không được, muốn chạy sao? Đối với làng, Lục Thần vẫn là có chút tinh thần trách nhiệm, nếu như có thể, không muốn thoát đi làng. Nhưng hiện thực tình huống cũng rất là nghiêm trọng, đây chỉ là một phổ thông làng, mà lại là siêu cấp nghèo khó làng. Dạng này làng, căn bản là không có cách ứng đối quỷ cảnh đột kích. Ai, trước 4 cái làng bị diệt, cũng không phải là chủ quan, mà là cứng rắn thực lực không bằng người. Hiện tại, đến phiên chúng ta, cái này thế giới, vẫn là quá nguy hiểm. Ta, cũng quá yếu, tại ngày này sáng trước cái cuối cùng canh giờ. Lục Thần rõ ràng cảm thụ đến thế giới hiểm ác, càng cảm giác đến nhân loại tại cái này thế giới gian nan. Mà tại Lục Thần do dự thời điểm, Vu Trúc nhìn xem tấm gương kia, cùng trong gương bàn tay, lại cười, cười nước mắt đều chảy ra. Chúng ta cái này thôn trang nhỏ, vậy mà làm phiền quỷ cảnh chi chủ xuất động, thật đúng là vinh hạnh a. Các tộc nhân, thẩm phán thời khắc đã đến, cầm lấy vũ khí của các ngươi, chiến đấu đi, chiến, chiến, chiến. Tại kia một khắc cuối cùng, hung hãn man nhân, không có cầu xin tha thứ, không hề khóc lóc, một mực bị gian tân hoàn cảnh chỗ bồi dưỡng bọn hắn. Tất cả đều gầm thét, tiếng giống như sấm, chiến ý như lửa, mà cảm thụ được tử chiến cảm xúc. Làng trung ương đồ đằng trụ đột nhiên dấy lên kịch liệt hỏa diễm. Tại ngọn lửa kia phía dưới, Lục Thần cảm giác đến như có từng đạo bóng người từ kia đồ đằng trụ bên trong đi ra, thiêu đốt lên tràn vào man nhân trong thân thể. Mà biến cố như vậy cũng làm cho trong làng man nhân tiếng giống giận dữ càng thêm hữu lực. Tại kia thiêu đốt bóng người Gia Trì Hạ, Man tộc tộc nhân thực lực trống rỗng tăng lên một đoạn. Đây là một bức duy mỹ hình tượng, hung hãn man nhân, vì tôn nghiêm, vì sinh tồn mà tiến hành sau cùng tử chiến. Nhưng nhìn xem đây hết thảy, Lục Thần lại chỉ cảm giác đến bi ai. Vẫn là quá yếu a. Đúng vậy, quá yếu. Mặc dù trong tộc át chủ bài ra hết, Man tộc chiến sĩ càng là từng cái không sợ chết, muốn tiến hành tử chiến, nhưng vô luận bọn hắn như thế nào kích thích ý chí, tại tuyệt đối thực lực sai biệt trước mặt, đều là không cách nào ứng đối tà ma. Tại Man tộc kích phát ra chiến ý thời điểm, kia trong sương mù cũng có động tác, đại lượng quỷ ảnh chậm rãi tại mê vụ biên giới ngưng tụ. Mà lần này, xuyên thấu qua kia mê vụ, Lục Thần có thể nhìn thấy cầm trong tay đồ đao Khôi Lỗi có tự chủ hoạt động nhạc khí, càng có giường, vạc nước chờ một chút liệt vật phẩm, nhưng càng nhiều vẫn là kia mơ hồ tàn hồn. Mà nhìn xem kia gần ngàn tàn hồn, Lục Thần đột nhiên lòng có cảm giác, mấy ngàn tàn hồn, cái này vừa vặn cùng bị hủy diệt bốn cái thôn xóm man nhân không sai biệt nhiều. Những cái kia chẳng lẽ là những thôn khác bị đổ diệt man nhân tàn hồn sao? Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả chết rồi cũng sẽ không an bình a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.